Ma thú lãnh chúa, chương 668, kim bằng tung cánh, góc truyện audio.com. Sau khi hiểu được cả ác ma điện đã bị cầm cố thì vô vương và áo phỉ lệ á cùng nhau ra tay. Đáng tiếc, lên trời không đường, xuống đất không cửa, dùng tất cả sức lực cũng không thể nào thoát khốn được. Trong ác ma điện thần thức bị làm suy yếu, vách tường và mặt đất cũng rất là cứng rắn. Ngao, cự viên vương gào lên một tiếng, nhảy lên thật cao, lập tức đánh mạnh một côn vào tường, muốn phá vỡ cả bức tường. Oanh một tiếng vang lên, cổ tay tê dại, chút nữa làm rơi cây côn sắt xuống mặt đất nhưng bức tường lại không có chút mảy may suy xuyển. Để cho ta giác Long Vương Ba Đế quát lên một tiếng, lập tức hóa thành bản thể tung cánh bay lên trời cao, như viên đạn pháo nhằm đỉnh phòng, muốn phá vỡ nóc mà lao ra. Lúc mới bị Dương Lăng thuần hóa, trong lòng hắn còn có chút mâu thuẫn, không thể nào qua lại với đám người Hắc Long Vương và Thi Vô Vương. Khác với hắn, tiên nữ Long Tiên Ni Á thích ứng nhanh hơn, sau khi thuần hóa rất nhanh đã phát hiện được điểm tốt của không gian vô tháp. Hiểu thêm một chút nữa về không gian vô tháp, tiên nữ Long liền từ từ khuyên bảo Giác Long Vương để hắn hòa nhập với đông đảo ma thú ở đây. Giác Long rất cường đại, có một địa bàn rộng lớn ở khoa mạc hồ, nhưng thần ma mộ chàng lại có rất nhiều ma thú mạnh mẽ, cho dù tộc Giác Long có mạnh đến mấy cũng thi thoảng bị quấy rối và công kích, vì thế nên trăm vạn năm nay, số lượng của tộc Giác Long vẫn không tăng lên được. Không gian vô tháp thì khác, tài nguyên phong phú, hoàn cảnh thích hợp, càng quan trọng hơn là không cần lo sợ bị kẻ thù tấn công. Có thể an tâm mà sinh sản, tăng số lượng. Ngoài ra, nhìn bọn Thi Vô Vương và Cự Viên Vương có ma thần giới nên tốc độ tu luyện rất nhanh, nhìn thực lực của bọn họ càng lúc càng mạnh, Giác Long Vương cũng rất là hâm mộ. Từ hơn 10 vạn năm trước, hắn đã tu luyện đến thượng vị thần đỉnh. Nhưng sau này dù làm thế nào cũng không tiến thêm được nữa, không thể nào bù đắp được chênh lệch với đám thần chức cường giả. Ma thần giới mà Dương Lăng luyện chế, để cho hắn thấy được hy vọng đột phá. Một tiếng nổ lớn vang lên, Giác Long Vương Ba Đế đầu đầy cho bụi đáp xuống mặt đất nhưng nóc nhà vẫn trơ trơ như cũ. Gào lên một tiếng, hắn không cam lòng thử lại vài lần nữa, kết quả không có gì thay đổi. Cho dù va chạm mạnh đến chảy cả máu, thì vẫn không có tác dụng gì. Ba Đế, không cần thử, không có tác dụng gì đâu. Tiên nữ Long Tiên Ni Á nhíu nhíu mày, dừng lại một chút rồi nói. Đại nhân, nếu ta không đoán sai, trong ác ma điện bày một tòa thượng cổ ma pháp trận rất cường đại, trên tường, mặt đất và nóc nhà đều bị ma pháp bảo vệ. Trừ phi thực lực tương đương người bày trận, nếu không không thể nào phá được. Tiên Ni Á, ngoại trừ mạnh mẽ phá trận còn có biện pháp gì không? Nhìn tiên nữ Long đang nhíu mày suy nghĩ, mắt Dương Lăng sáng rực lên. Tộc cự Long sống rất dài lâu, có lịch sử lâu dài ở các đại vị diện, có lẽ có biện pháp để phá trận. Nếu là ở bên ngoài ma pháp trận có lẽ còn có thể thử một lần. Nhưng bị vây ở trong ma pháp trận thì lại không có chút biện pháp nào. Tiên nữ Long lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Nàng biết rất nhiều ma pháp trận, nhưng ma pháp trận cổ quái đến thế này là lần đầu tiên thấy được. Chẳng lẽ thật sự bị giam cả đời ở đây sao? Đi vài vòng quanh ác ma điện thử mấy lần cũng không thể thuấn di ra ngoài được. Dương Lăng lắc đầu cười khổ. Không ngờ rằng thâm uyên ác ma lĩnh chủ, góc truyện audio.com. Thực lực đã cường đại còn biết bày thượng cổ ma pháp trận đáng sợ đến thế này. Quan hệ giữa Hắc Giác Đại Ác Ma Na Tháp Lỵ và Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ rất thân thiết, bản thân cũng có thực lực rất mạnh mẽ, có thể đem nàng thuần hóa, để nàng phá trận không? Nhìn tế đàn do Nguyệt Hồn Thạch xếp thành, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhớ đến Hắc Giác Đại Ác Ma đang bị mình nhốt trong không gian vô tháp. Cũng giống như Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ, Hắc Giác Đại Ác Ma tên là Na Tháp Lỵ cũng là người may mắn sống sót từ cuộc đại chiến thượng cổ thần ma. Cho dù thực lực kém một bậc so với Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ và Lưu Lãng kiếm tôn, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn thần chức cường giả bình thường. Chỉ mới khôi phục 3 phần thực lực đã đứng vững đợt tấn công mãnh liệt của đám cường giả Bác Cam Tư, thực lực mạnh đến mức nào có thể đoán ra được. Đem nàng thuần hóa, có lẽ thoát khỏi đây được. Ông, ngay khi Dương Lăng cắn răng quyết định chủ ý chuẩn bị mạo hiểm thuần hóa Hắc Giác Đại Ác Ma, thì đột nhiên ấn ký hình tháp ở mi tâm nhảy lên, phát ra một tiếng ngâm rất khẽ. Chẳng lẽ thiên địa pháp tắc lại phủ xuống, có ai đột phá đến thần giai? Nghi hoặc Dương Lăng cuốn đám người Thi Vô Vương và áo phỉ lệ á vào không gian vô tháp, chỉ thấy trên bầu trời vô tháp không biết từ lúc nào đã ngưng tụ rất nhiều thiên địa linh khí, hình thành một suối năng lượng rất lớn. Nhưng khác với trước kia, không có thần kiếp đáng sợ mà trực tiếp hóa thành một cột sáng năng lượng lớn, bao phủ lấy kim bằng điểu đang nằm im trên mặt đất. Hô, sau khi hấp thu được rất nhiều năng lượng, vết thương trên cánh của kim bằng điểu nhanh chóng khôi phục, lớp vảy chắc chắn sáng bóng lên, trong cơ thể tàn mát ra một cỗ năng lượng ba động mênh mông. Một cỗ uy áp vô thượng khiến kẻ khác không thể hô hấp được tàn ra ngoài, càng lúc càng xa. Đừng nói là đám siêu giai ma thú sắp tiến giai như Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu, mà ngay cả đám người Thi Vô Vương và Áo Phỉ Lệ Á cũng cảm giác được một áp lực kinh khủng, cảm giác một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Ma thú bình thường càng không cần phải nói, hoảng sợ nằm im trên mặt đất đi lại rất là khó khăn. Trong phạm vi mấy trăm dặm, chỉ có Dương Lăng là không bị chút ảnh hưởng gì, mà còn cảm giác một trận ba động thân thiết. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tốt, để ta giúp ngươi. Dương Lăng quát lên một tiếng, bay đến bên cạnh Kim Bằng Điểu. Lấy cực phẩm tinh thạch và nguyệt lượng thạch trong không gian giới chỉ ra, bày một tụ linh trận khổng lồ bên cạnh Kim Bằng Điểu tăng tốc độ hấp thu năng lượng của nó. Thiên địa linh khí dày đặc hóa thành một luồng sáng, ngưng tụ thành một cột sáng lớn bao phủ lấy Kim Bằng Điểu. Có tác dụng của tụ linh trận, từ từ cột sáng càng lúc càng lớn, năng lượng dày đặc hóa thành đám sương mù thẩm thấu vào trong người Kim Bằng Điểu qua từng lỗ chân lông. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Kim Bằng Điểu như người chết khát đi trong sa mạc hấp thu năng lượng trong không trung, năng lượng ba động trong cơ thể càng lúc càng kinh người, như cơn sóng thần lan ra bên ngoài. Thân thể rất nhanh to lên, từ từ, đôi mắt đang nhắm chặt khẽ chớp chớp, nhẹ nhàng mở ra. Ngao, không biết qua bao lâu, suối năng lượng trên bầu trời sắp tan thành mây khói, Kim Bằng Điểu đột nhiên mở mắt ra, kêu lên một tiếng rồi bay vút lên bầu trời. Thân hình khổng lồ, đôi cánh to lớn che khuất bầu. gocchuyenaudio.com, trời, lưu lại một cái bóng rất lớn trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng vô tình, như thanh chùy thủ đâm vào linh hồn người khác, móng vuốt sắc bén, lớp vảy đen bóng chắc chắn. Tốc độ rất nhanh, như thuấn di bay lượn trong không trung vậy. Nhìn thân hình khổng lồ của Kim Bằng Điểu, cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp mới biết thế nào là to lớn. Nhìn đôi cánh và móng vuốt của Kim Bằng Điểu, đám người Hắc Long Vương và Giác Long Vương mới hiểu rằng thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, hiểu thế nào là cao thủ trong cao thủ. Nhìn tốc độ như thuấn di của Kim Bằng Điểu, mọi người mới hiểu thế nào là thần thú phi hành chính thức. Lúc trước tốc độ của Tử Thiên Điêu để mọi người sợ hãi, bây giờ, nhìn thấy Kim Bằng Dương cánh tự do bay lượn trên 9 tầng trời, bọn họ chấn động. Cho dù tu luyện trăm ngàn vạn năm, cho dù trở thành một thần chức cường giả cao cấp, sợ rằng cũng không thể nào có được tốc độ biến thái như của Kim Bằng Điểu. Thần thú đỉnh cấp cùng với tiên phú thần thông, không phải tu luyện gian khổ có thể bù đắp nổi. Ngao, sau một tiếng kêu gào, Kim Bằng Điểu từ trên cao lao xuống, sắp rơi xuống mặt đất liền đột nhiên thu cánh lại, hóa thành một tên thanh niên mặc áo đen tuấn tú, cung kính quỳ trước mặt Dương Lăng. Đại nhân, cảm ơn sự trợ giúp của người với Mặc Đặc Tát Khắc. Mặc dù chậm chạp không tỉnh lại, nhưng Kim Bằng Điểu tên là Mặc Đặc Tát Khắc hiểu rõ Dương Lăng đã giúp đỡ mình. Nếu không có sự ủng hộ hết mình của Dương Lăng, không có xương trắng từ Vu Tháp, hắn có lẽ cả đời cũng không thể tỉnh lại. Tốt tốt lắm, nhìn Kim Bằng Điểu, cảm giác năng lượng ba động khổng lồ trong cơ thể hắn, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Mặc Đặc Tát Khắc, thực lực của ngươi bây giờ rốt cuộc là gì, có biện pháp để tự do qua lại giữa các vị diện hay không? Dương Lăng rất muốn biết thực lực của Kim Bằng bây giờ, muốn biết hắn có thể mạnh mẽ phá giải thượng cổ ma pháp trận mà lĩnh chủ vực sâu ác ma bày ra không? Sau khi thuần hóa hắn mặc dù có được trí nhớ của Kim Bằng Điểu, nhưng trí nhớ của hắn quá nhiều, không có 10 ngày, nửa tháng thì không thể sửa sang lại được. Bây giờ, không phải lúc để tìm hiểu. Đại nhân, mặc dù thuận lợi tỉnh lại, nhưng trong cơ thể còn có một vài vết thương rất nặng chưa khôi phục hoàn toàn. Theo ta thì bây giờ chỉ có 4 phần thực lực mà thôi. Kim Bằng tên là Mặc Đặc Tát Khắc vừa nói vừa tùy ý vung tay lên, suy một tiếng xé mở một đạo không gian liệt phùng dài hơn trăm trượng. Tuy nhiên, mặc dù thực lực còn lâu mới khôi phục hoàn toàn, nhưng phi hành trong không gian loạn lưu hẳn là không có vấn đề gì. Đây là thực lực của Kim Bằng Điểu. Nhìn không gian liệt phùng khổng lồ, lại nhìn Kim Bằng Điểu không có chút biểu hiện gì mất sức, mọi người chấn động, Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Dù sớm biết Kim Bằng Điểu có thực lực cường đại, nhưng là, dù thế nào cũng không ngờ rằng hắn lại cường đại đến bước này. Lưu lãng thần thú, Kim Bằng Điểu tuyệt đối có thực lực của lưu lãng thần thú. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.